Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng lấy Thành Thư. Anh là bố rồi, anh được làm bố rồi. Điên rồi, đứa bé này tôi sẽ tự nuôi. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Không được, anh sẽ cưới em. Chúng ta cùng đi nơi khác sống. Cô ấy giận cũng sẽ quen thôi. Anh xin em mà. Thành Thư chỉ biết im lặng. Cô không ngờ mình lại lún sâu vào mối tình cảm sai trái này. Cô thật có lỗi với bản thân của mình. Còn Đoàn thì khá mãn nguyện, bởi Thanh Thư không những đẹp mà còn giàu có nữa. Nhà của Đoàn cũng có điều kiện, nhưng lại không bằng nhà của Thanh Thư. Một mũi tên trúng hai đích, anh ta cảm thấy mình thật quá đa tài. Mấy hôm nay trời cứ mưa tầm tã, mưa như trút hết nước đi vậy. Đoàn nằm ngay bộ ghế gỗ trong phòng khách, nhắn tin qua lại với Thanh Thư. Nhưng bỗng dưng Thiên Thư gọi tới, Đoàn không nghe máy. Rất nhiều cuộc gọi như vậy, Đoàn vẫn nhất quyết không nghe. Một lúc sau, có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vô. Đoàn à, mở cửa cho em chứ. Đoàn nghe thấy, nhưng vẫn cố lờ đi. Anh và Thiên Thư đã chia tay nhau hơn cả tháng nay rồi mà. Tiếng gọi ấy vẫn cứ vọng vào. Em xin anh mà Đoàn, xin hãy mở cửa cho em với. Bên ngoài gọi cũng khá lâu, với trời đang mưa to như thế này. Nghĩ lại một chút tình cảm mấy năm qua, Đoàn tiến ra mở cửa. Bên ngoài mưa to tầm tã, Thiên Thư đang đứng dưới mưa ướt mềm cả người. Vào trong nhà, Thiên Thư liền ôm cứng lấy Đoàn. Xin anh đừng bỏ em, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em đừng cố chấp nữa, hãy chấp nhận sự thật đi. Chúng ta không hợp, và anh cũng nói là anh đã yêu người khác rồi. Thiên Thư vừa nói vừa khóc. Người khác? Người khác là Thanh Thư sao? Đoàn giật nảy mình vì câu nói đó, liền đẩy tay Thiên Thư ra. Em sao? Sao em biết phải không? Em biết lâu rồi, nhưng em vẫn không chấp nhận được việc mất anh. Em không chấp nhận được điều đó. Về với em đi Đoàn. Anh đã nói rồi, chúng ta thật sự không thể quay lại đâu. Tại sao chứ? Chúng ta đã thề hẹn mà, đã nói là năm nay sẽ đám cưới. Anh lại vì con nhỏ đó mà phản bội em sao? Đoàn bực tức vì sự dây dưa của Thiên Thư, cho nên đẩy cô ra. Đủ rồi, tình yêu không nói trước được, em có biết hay không? Cô đẩy hơi mạnh, khiến cho Thiên Thư trượt ngã, bụng đập vào cạnh bàn. Cô ôm bụng kêu lên đau đớn. Đau, đau quá. Em thôi giở trò đi, hãy chấp nhận cái sự thật đi. Con của chúng ta, cứu nó Đoàn à. Trời, Thiên Thư ngất đi. Đoàn quảng hốt ôm lấy cô. Thư, tỉnh lại đi em. Thư. Lại càng hốt quảng hơn khi bên dưới váy của cô thấm ra đầy máu. Phần vì hoang mang, phần vì tội ác lại trỗi dậy, cho nên Đoàn đã không đưa cô đi bệnh viện, mà đưa thẳng xuống dưới căn hầm bí mật, để cho cô nằm trên cái giường tre, cột tay cột chân cô lại, dở váy lên kiểm tra xem như thế nào. Thì có một hình hài bé xíu đã tuột ra, nằm trong quần lót của cô ta. Đoàn luống cuống, trời mưa lạnh, nhưng mồ hôi của anh tứa ra như tắm. Anh lấy cái áo của mình đang mặc, bọc lấy cái hình hài bé xíu đó lại, rồi để vào bên một góc. Sau đó đi lên trên, xóa hết dấu vết. Tầm 30 phút sau, Thiên Thư tỉnh lại. Khuôn mặt cô ấy vẫn chứa đựng nhiều sự đau đớn và hoảng loạn. Đoàn, anh làm gì em vậy? Đoàn vẫn đang không được ổn, anh ta nhìn khá mất bình tĩnh. Anh thả em ra đi Đoàn, em đau bụng quá, mau đưa em đi bệnh viện đi, mau cứu con chúng ta. Đứa bé mất rồi. Hả? Làm sao mất được? Nhanh đi Đoàn. Đoàn tiến lại chỗ Thiên Thư nói lớn, như để cô ấy hiểu được. Nó mất rồi. Mất rồi em hiểu hay không? Nó đang nằm trong góc kia kìa. Thiên Thư nhìn theo cánh tay mà Đoàn chỉ, nước mắt trào ra khóc lớn. Vì đó là tình yêu của cô và anh đúc kết ra, là thứ duy nhất có thể níu kéo trái tim anh lại. Không, không thể nào, không thể nào. Rồi Đoàn lôi cô vào cái ghế, cột cả người cô, cả chân nữa, chứ chừa lại bàn tay phải có thể dịch chuyển được mà thôi. Giết đi, mau giết đi. Giết cái gì hả Đoàn? Giết là Em yêu người khác rồi bỏ đi. Bỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net